Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 148, Thiên Đế trở về. Kinh lịch vô số thời không nấu luyện, đi qua năm tháng sông dài tẩy lễ, Nam Cung Chấn Đế Pháp Đại Thành, thu nạp vô tận thời không bên trong hàng tỷ giọt đế huyết. Nam Cung Chấn trở về, triệt để bước vào Tiên Đế lĩnh vực, mưa máu sáng chói. Như là đầy trời ánh huỳnh quang, ngưng tụ thành hình, hóa ra Nam Cung Chấn chân thân, sừng sững ở đây, cái thế Tiên Đế khí tức nhường năm tháng sông dài đều đang run rẩy. Toàn bộ hồn hà đều ở chấn động, cái kia thần bí hồn hà, cuốn lên ngàn tỷ lớp sóng lớn, chư thiên trật tự pháp tác, ở Nam Cung Chấn bên ngoài thân hiển hiện, mênh mông cuồn cuộn khí cơ đang sôi trào, cái đó là... Những cái kia vượt giới mà đến vây giết Diệp Phàm đám người hắc ám chuẩn Tiên Đế. Kinh hãi, loại khí tức kia, bọn hắn tự nhiên sẽ không lạ lẫm. Thân là chuẩn Tiên Đế cấp sinh linh, yết kiến qua không chỉ một vị hắc ám Tiên Đế. Bọn hắn tự nhiên biết kia là thuộc về Tiên Đế cấp trí cao sinh linh. Ở cái kia hồn hà bên ngoài không thể biết nơi, có một tôn Tiên Đế xuất hiện. Thiên Đế, kia là Thiên Đế. Thiên Đế trở về, người của Đế Đình ở cảm nhận được cái kia cỗ chí cao khí tức về sau. Kích động đến run rẩy. Đó là bọn họ Đế Đình Đế, tiêu tán năm tháng dài đằng đẵng, bây giờ từ giữa thiên địa trở về. Sư phụ, là sư phụ khí tức. Lúc này, Hạ Chi Vi đám người vui đến phát khóc, kiên cường như nàng, bây giờ một đời nữ nhân hoàng, cũng là nước mắt chảy xuống. Ta liền biết. Ngài là không thể nào vẫn lạc. Một bộ áo tím mỹ nhân tuyệt thế không rãnh gương mặt lên treo óng ánh nước mắt. Tử Hà hai tay huy động đại đạo pháp tác, trực tiếp xé rách một tôn hắc ám tiên vương, liên đới nó nguyên thần đều xé nát. Nàng nhìn xem cái kia xa xôi hồn hà phương hướng, tuyệt mỹ trên dung nhan lộ ra khuynh thế dáng tươi cười. Điên đảo chúng sinh, ngao ô, chủ nhân, ta liền biết. Ngài là không thể nào chết. Ngao ô, bị một tôn hắc ám tiên vương đuổi theo đánh hoang cổ thần hồ kích động đến kêu to. Cách đó không xa ngay tại thảm liệt đại chiến long mã quăng tới quan tâm ánh mắt. Đáng thương mèo to, bị vô sỉ hắc hoàng triệt để mang lệch ra. Cùng một tôn hắc ám tiên vương đại chiến hắc hoàng mặt đen lại. Cái kia đáng chết mèo to, đây không phải cho hắn chiêu đen sao? Giờ khắc này. Không ngừng Đế Đình đại quân cao hứng, toàn bộ tiên vực đại quân đều vô cùng kích động. Bọn hắn đại chiến quá gian khổ, hắc ám đại quân cường đại, nhường người tuyệt vọng. Nam Cung Chấn trở về, nhường vô số người nhìn thấy hy vọng. Bọn hắn lúc này quá cần cường giả, quá cần viện quân. Diệp Phàm, nữ đế đám người chiến đấu rất vất vả, đại chiến tiếp tục đến bây giờ đều không thể ngừng qua. Địch thủ không dứt, đều là chuẩn Tiên Đế sinh linh, đế huyết đều lấy tiêu hao sạch sẽ. Chẳng lẽ nói, Côn Tăng cùng chính là cùng hắn đạo tranh mà triệt để vẫn lạc sao? Những cái kia hắc ám chuẩn Tiên Đế biết, giờ khắc này, sự tình đã siêu việt đến bọn hắn có thể trưởng khống phạm vi. Phương này giới vực, vậy mà tạo thành xuất hiện một tôn Tiên Đế cường giả, một tôn vô thượng Thiên Đế, triệt để quật khởi. Mảnh này một giới vực, quá mức nhường người rung động, trước có vị kia, hiện tại lại xuất hiện một vị, còn có bốn người này, nếu là không nhanh bóp chết, chỉ sợ cũng có thể bước vào trí cao lĩnh vực. Đại chiến cho tới bây giờ, bọn hắn đã không cách nào dùng rung động để hình dung. Hắc ám chuẩn Tiên Đế đã không biết vẫn lạc mấy tôn, nhưng chính là không cách nào đem Diệp Phàm, nữ đế bốn người ma diệt chém giết. Hắc ám tộc đàn, tiến công qua không biết bao nhiêu giới vực, còn chưa bao giờ thấy qua như thế đặc thù giới vực. Nam Cung Chấn một lần nữa ngưng tụ đế khu, bước vào Tiên Đế lĩnh vực, mà Côn Tang, cùng hắn ở vô tận thời không bên trong chiến đấu bị thua. Bị hắn thôn phệ một thân đạo quả, triệt để vẫn lạc, cho dù là hắc ám cao nguyên tổ địa, cũng vô pháp ở đem Côn Tang phục sinh. Nam Cung Chấn một bước vượt qua cái kia không biết nơi, đạp lên hồn hà, hướng hắc ám đại địa mà tới. Các thiên đạo thì đều đang run rẩy. Tiên đế khí cơ mênh mông cuồn cuộn vô biên, nhường vạn linh thần phục. Những cái kia hắc ám chuẩn tiên đế, hắc ám sinh linh, lúc này phát trí linh hồn sợ hãi, bị Côn Tăng đánh rớt ở hỗn độn không biết nơi thông thiên tháp. Cảm ứng được Nam Cung Trấn triệu hoán, bộc phát hàng tỷ sợi ánh tím, xuyên qua hỗn độn địa, mang theo hàng tỷ màu tím dáng mây, vạch phá vô tận hư không, rơi vào Nam Cung Trấn đỉnh đầu. Nam Cung Trấn đạp lên hắc ám đại địa. Giờ khắc này, hết thảy đại chiến đều đình chỉ. Diệp Phàm mấy người cũng thở dài một hơi. Cuối cùng đợi đến Nam Cung Trấn trở về. Đại chiến đến nay, bọn hắn đã mỏi mệt không chịu nổi. Tinh huyết tiêu hao hầu như không còn. Hoàn toàn dựa vào một cỗ cường ngạnh ý chí chống đỡ. Lúc này mới không có ngã xuống. Bây giờ Nam Cung Trấn trở về. Đem quét ngang tất cả hắc ám. Nhường phiến thiên địa này khôi phục yên tĩnh. Tiên đế, một tôn hắc ám chuẩn tiên đế run rẩy nhìn xem Nam Cung Trấn. Các ngươi, thật đúng là kiên nhẫn a. Đều nghĩ như vậy vội vàng đi tìm cái chết sao? Nam Cung Trấn thanh âm ôn hòa, nhưng lại nhường hết thảy hắc ám chuẩn tiên đế trong lòng băng lãnh. Hàn ý thấu xương, giờ khắc này, cho dù là hắc ám tiên đế, cũng cứu không được bọn hắn. Bái kiến tiên đế đại nhân. Cho dù là hắc ám chuẩn tiên đế, lúc này cũng không thể không hành lễ. Gặp đế không bái người, không vào luân hồi, đó cũng không phải một câu nói suông. Tiên đế là chí cao sinh linh, cho dù là hắc ám chuẩn tiên đế cũng phải bảo trì kính ý. Đây là cấp thấp sinh linh đối với chí cường giả tôn kính. Vô số hắc ám sinh linh nhìn xem những cái kia cao cao tại thượng đạo tổ cấp sinh linh. Đối với Nam Cung Trấn tất cung tất kính, trợn mắt ngoác mồm, các ngươi rất có lễ phép. Đáng tiếc, trận doanh khác biệt, nhất định phải chết trong tay ta. Nam Cung Trấn không có một tia nhân từ nương tay, bàn tay lớn nâng lên, đem cái kia máu hắc ám chuẩn tiên đế nháy mắt nắm trong tay. Những cái kia hắc ám chuẩn tiên đế chỉ có thể ngơ ngác nhìn Nam Cung Trấn bàn tay lớn bắt tới. Bọn hắn lại bất lực phản kháng. Thân thể liên động một cái đều làm không được. Giống như cái kia một phiến thời không vĩnh hằng. Bị định trụ. A, hết thảy hắc ám chuẩn tiên đế đều bị Nam Cung Trấn bắt bỏ vào trong tay. Một cái toàn bộ bóp chết. Triệt để xóa bỏ bọn hắn bất hủ nguyên thần. Một màn này. Làm cho tất cả mọi người đều không tự chủ được hít sâu một hơi. Cái kia thế nhưng là chuẩn tiên đế a, cứ như vậy bị vô tình xóa bỏ. Bây giờ Nam Cung Trấn là cỡ nào cường đại. Nam Cung Trấn trong tay tiên quang thần diễm dâng lên, cháy hừng hực, đem những cái kia hắc ám vật chất luyện hóa. Sau đó, hết thảy chuẩn tiên đế máu xương bị Nam Cung Trấn luyện vào thông thiên tháp bên trong. Chuẩn tiên đế tinh huyết bị ngưng luyện đi ra, loại bỏ hắc ám vật chất, mấy chục giọt óng ánh sáng chói chuẩn tiên đế tinh huyết lần nữa khôi phục tới. Đủ mọi màu sắc, không ở hắc ám, sau đó Nam Cung Trấn vung tay lên, bất hủ phù văn hóa thành sáng chói kiếm sắc, mênh mông cuồn cuộn chư thiên vạn giới, nháy mắt đem hết thảy hắc ám sinh linh xóa bỏ, người ở không trở lại, chúng ta liền chống đỡ không nổi. Diệp Phàm nhìn về phía Nam Cung Trấn, ánh mắt lấp lóe, tiên đế, cái này cảnh giới trí cao, cho dù là hắn, cũng là vô cùng hướng tới. Bọn hắn kinh lịch nhiều như vậy vạn năm đại chiến, mới thuế biến một lần, thực lực tiến thêm một bước, có thể khoảng cách đột phá tiên đế cảnh giới, vẫn như cũ đường phải đi còn rất dài. Chúc mừng Nam Cung đạo hữu chứng đạo tiên đế. Thanh đế đồng dạng mở miệng. Hắn có thể một lần nữa thu hoạch được tân sinh, tiến thêm một bước, đi đến bây giờ cảnh giới, hoàn toàn là nhận Nam Cung Trấn tình. Đối với Nam Cung Trấn, hắn còn rất là cảm kích. Nam Cung đạo hữu vẫn như cũ đi ở chúng ta phía trước, nhường nhân vọng bụi không kịp a. Cho dù là Vô Thủy đại đế, cũng không thể không thừa nhận Nam Cung Trấn một kỵ tuyệt trần, để bọn hắn theo không kịp. Nữ đế vẫn như cũ yên lặng, chỉ là nhìn thoáng qua Nam Cung Trấn, cũng không nói tiếng nào, lành lạnh cao ngạo, chỉ là nhiều chút cơ duyên, đi ở các ngươi phía trước thôi, cũng không đáng giá cao khen. Nam Cung Trấn đối với mấy người nói, nhiều nhất bất quá một hai cái kỷ nguyên, Diệp Phàm mấy người cũng có thể bước vào tiên đế lĩnh vực. Hắn bất quá là có hách thôi. Đợi ta tạm thời giải quyết hắc ám, ở cùng các ngươi ôn chuyện. Diệp Phàm đám người gật đầu. Sau đó, Nam Cung Trấn đi tới trung cực cổ địa. Nơi này có thông đạo thông hướng. Phía trên trời xanh, thông hướng hồn hà. Nam Cung Trấn trong tay phù văn ngưng tụ. Không ngừng đem từng mai tiên đế phù văn đánh vào những cái kia hư không đả thông bên trên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.